Bức tâm thư thứ 16. Tâm thư ngày 29 tháng 4, 2009. Pháp tu dẫn tâm vào đạo. Các con nên nhớ, câu tác ý là câu dẫn tâm vào đạo. Vậy đạo là cái gì? Đạo là chỗ thân tâm không còn đau khổ. Trả lời như vậy các con có hiểu chưa? Nếu các con chưa hiểu, thì nên xét nghiệm lại thân tâm các con hiện giờ. Về tâm, có giận hờn, buồn phiền, lo lắng, thương nhớ, sợ hãi hay không? Nếu không, thì nó đang im lặng, thanh thản và vô sự đó. Về thân, các con có cảm nhận bệnh tật đau nhức chỗ nào không? Nếu không, là nó đang an lạc và vô sự. Như vậy, đạo giải thoát là chỗ thân tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự. Cho nên, dẫn tâm vào đạo là dẫn tâm vào chỗ thân tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự. Ví dụ 1. 1. Cậu bé. 2. Sợi dây. 3. Con trâu. Cậu bé dụ như các con, sợi dây dụ như câu tác ý, con trâu dụ như thân tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự. Mục La Mã. Khi các con muốn tác ý, đó là cậu bé nắm lấy sợi dây cột con trâu. Hai La Mã. Khi các con đang tác ý, là cậu bé dắt trâu. Ba La Mã. Khi con trâu bước đi, là thân tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự. Ví dụ 2. 1. Tác ý. 2. Ngón tay chỉ. 3. Mặt trăng sáng. Mục La Mã. Tác ý. Bắt đầu vào tu tập, các con đã chọn chỗ nơi yên tịnh vắng vẻ, ngồi bán già hay kiết già, hay ngồi bất cứ trong tư thế nào, nhưng lưng phải thẳng, không nên khòm lưng, cúp cổ hay nghiêng đầu, hoặc cúi đầu hay ngưỡng cổ. Đặc biệt, ngồi hay đi hay đứng, đầu lưng không được cúi khòm, mà phải giữ gìn ngay thẳng. Sau khi giữ gìn lưng ngay thẳng, thì các con để cho thân tâm yên lặng một phút, rồi mới tác ý rõ ràng từng chữ một như tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Khi tác ý xong, giữ tâm yên lặng, thì lúc bấy giờ, tâm sẽ biết hơi thở ra vô một cách tự nhiên. Hai La Mã. Ngón tay chỉ. Hơi thở ra vô là ngón tay chỉ mặt trăng. Cho nên, khi tác ý xong, mà tâm các con chỉ chú ý trong hơi thở, thì có khác nào các con tu tập định niệm hơi thở? Đó là tu tập sai. Các con tu tập như vậy là các con tu tập định niệm hơi thở, chứ không phải tu pháp dẫn tâm vào đạo. Dẫn tâm vào đạo là lúc bấy giờ các con nương vào hơi thở để biết tâm bất động. Các con biết cách tu tập như thế này chưa? Ba La Mã, mặt trăng. Mặt trăng chính là tâm bất động của các con. Như vậy, nương hơi thở để nhìn mặt trăng, chứ không phải chỉ biết có hơi thở ra vô. Biết có hơi thở ra vô là tu tập sai pháp, không đúng pháp dẫn tâm. Vì vậy, vọng tưởng, hôn trầm thường đến thăm viếng các con. Tất cả những sự trình bày của các con đều là tu sai pháp, tu pháp này lẫn sang pháp khác. Thật tội nghiệp cho các con quá. Phải bền chí, kiên gan tu tập lại, đừng theo kiến giải của mình mà tu pháp này pháp khác, nhất là tự kiến giải ra tu tập,